Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cậu hắn đã cắt ngang. Vâng, và tiểu thư này hình như là đã bị mất trí nhớ. Điều khiến cô ấy ngất đi chính là một phần ký ức đã ùa về. Ký ức ấy theo như tôi suy đoán là rất là khủng khiếp, nên tiểu thư mới ngất đi như vậy. Ông bác sĩ nói rồi chỉ vào ảnh chụp X-quang cho hắn xem. Mất trí nhớ, tại sao lại như vậy? Hắn hét lên tức giận lật đổ cái bàn. Ông bác sĩ xanh mặt sợ hãi cầu xin. Chủ tịch à, tôi xin ngài, cái bệnh viện bé nhỏ này là chén cơm của gia đình tôi, xin hãy rủ lòng thương ạ. Ông bác sĩ quỳ xuống cầu xin hắn. Hừ một cái hắn bỏ đi. Đến lúc này ông bác sĩ mới thở phào nhẹ nhõm. Hay, tí nữa là chết, xa rồi mà cũng không tha nữa là. Hắn bước đi trên dãy hành lang của bệnh viện, mang một ít cháo cho nó, ngồi lại bên giường ngắm nhìn gương mặt thánh thiện như là thiên thần. Câu nói của ông bác sĩ đó cứ quanh quẩn trong đầu của hắn. Mất trí nhớ, rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra? Hắn thầm nghĩ. Nhìn nó, hắn chợt dấy lên một chút rung động, lại thêm một gia vị cho tình cảm của hắn dành cho nó ư. Bây giờ hắn đã biết chắc rằng hắn đã thích nó. Chưa có thể gọi là yêu, vì hắn đã từng yêu sâu sắc một người con gái, nhưng cũng chỉ là sớm muộn, chỉ là vấn đề thời gian. Có lẽ anh đã thích em rồi, tiểu yêu à. Hôn nhẹ lên vầng trán cao tinh ranh, hắn bước ra khỏi phòng. Bây giờ hắn phải làm sáng tỏ. Ba mẹ à, con muốn gặp hai người. Hàn Phong hả con, có chuyện gì vậy, Tiểu Phi làm sao à? Con muốn gặp hai người bây giờ, con sẽ tới được chứ. Nói rồi hắn phóng xe vào màn đêm tĩnh mịch. Hắn lái chiếc xe mui tròn đến biệt thự nhà họ Lưu, nơi hiện diện các bậc đã sinh thành ra nó. Mà nhắc đến con tiểu yêu này đã làm cho hắn khá là nhức đầu. Mới tới đã có một người đàn ông trung niên đã đợi sẵn nó từ trước. Chào thiếu gia phu nhân và ông chủ ở phòng khách. Người đàn ông đó kính cẩn cúi đầu chào nó. Người này chính là quản gia nhà họ Lưu, một người rất là trung thành. Cảm ơn. Hắn bước vào trong. Con chào ba mẹ. Hắn cúi đầu. Có chuyện gì mà trông con có vẻ gấp rút vậy? Mẹ nó sốt ruột hỏi ngay. Con không biết Tiểu Vi đã xảy ra chuyện gì. Đôi mắt của hắn quét sâu vào hai nhân vật đối diện. Trong đôi mắt ấy, người ta có thể nhìn thấy được một chút lo lắng, một chút tò mò và cả đau khổ cũng có. Một ánh mắt phức tạp. Chuyện gì? Là sao? Bà nó bỏ tờ báo xuống dưới bàn, gương mặt lạnh lùng không chút biểu cảm. Ông luôn vậy, bình tĩnh trước mọi thứ, kể cả việc lớn hay là việc nhỏ. Hôm nay cô ấy ngất đi, còn đưa cô ấy đến bệnh viện. Bác sĩ bảo cô ấy bị mất trí nhớ. Hắn cố gắng kiềm nén để không thất lễ với bậc trên. Chứ bây giờ hắn đang rất mất kiểm soát, hắn không thể hiểu được đây có phải là người bố của nó hay không. Sao mà khi nghe nhắc đến con gái của mình mà ông có thể thờ ơ như vậy chứ? Nó ngất sao? Mẹ nó đứng bật dậy. Phải, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy? Hắn hỏi ngay, cũng một phần là muốn xác minh lại. Chỉ sợ lúc đó hắn không kiểm soát được, làm ông bác sĩ sợ, lỡ làm sai gì thì sao? Ta... Mẹ nó ấp úng. 4 năm trước, nó bị một tai nạn giao thông khi đang ở Mỹ, tổn thương vùng đầu dẫn đến mất trí nhớ. Bà nó lạnh lùng nói, khuôn mặt vẫn cố hữu một màu băng giá, đôi mắt ánh lên tia thương xót. Thật chứ? Hắn nghi ngờ hỏi, bởi vì trong bà nó hết sức lạnh lùng khi nhắc đến chuyện này. Chả lẽ người được gọi là ba vợ của hắn bị mắc bệnh vô cảm từ nhỏ không chừng, bây giờ mọi việc vẫn có thể. Thật cái gì nữa, chở ta đến ngay bệnh viện. Mẹ nó hỏi chân tay run run. Bà ta đang sợ nó nhớ ra tất cả, bà không muốn chuyện này xảy ra với đứa con gái bé bỏng của bà. Mờ mờ ảo ảo. Thế là ba mẹ nó và hắn một lần nữa đã có mặt ở bệnh viện. Các người bỏ tôi ra. Giọng của một người con gái hét lên có sức công phá rất lớn, đến nỗi ai đi qua cũng phải bịt tai lại, sợ có nguy cơ lũng mạng nhỉ. Tiểu thư à, cô không được đi. Các y tá và bác sĩ cố gắng giữ nó lại cho bằng được, và họ có thể biết chắc chắn là nó mà đi thì họ chỉ có nước ra đường ăn xin. Tại sao tôi không đi được? Nó quát lên. Không được, bao giờ chủ tịch về thì cô mới được đi à? Xin cô đừng làm khó chúng tôi. Tiểu Vi, con đang làm cái gì đấy hả? Bà nó quát lên. Ông không hài lòng với thái độ của nó một chút nào. Ba, mẹ. Nó há hốc miệng nhìn ba mẹ. Trời, coi như là nó tiêu là cái chắc rồi. Con gái con đứa mà hét lên như thế này, ta phải dạy lại con mới được. Bà nó lạnh lùng quét đôi mắt nghiêm nghị về phía nó. Ông à, con vừa mới tỉnh dậy, ông tha cho nó đi. Bà Lưu cố gắng khuyên chồng.

Từ lúc nào nó đã thiếp đi vì quá đau đớn, một lớp sương mờ ảo ảo đang cố che đậy một sự thật đau lòng. Sao kỳ vậy? Nói như vậy thì cô quen với tuyển mỹ của tôi rồi. Hẳn Đàm Chiêu nghĩ, mệt anh quá, chắc là tại tôi gặp cô ấy ở đâu đó bây giờ mới nhớ ra. Nó lượm hắn rồi quát, cỡ sao tự nhiên nó tức giận như vậy thì các bạn hãy tự biết lý do nha. Bệnh mà giọng khỏe dữ ta, hắn chọc quê. Anh có cái gì ăn không? Tôi đói rồi. Nó đánh trống lảng nhìn hắn, rồi lại nhìn cái bụng xẹp lép của mình, ngán ngẩm nói, cháo nè, tôi mới mua đó. Hắn mỉm cười đưa tô cháo trước mặt của nó. Hi, chanh nhiều nha. Sao tự nhiên tốt đột xuất vậy? Nó đều đều sang sang nở một nụ cười tươi khiến hắn chao đảo trong giây lát. Nhưng nụ cười ấy sao quá đòi sống một người. Ngắm nhìn nó ăn rất là ngon, chỉ một thoáng nhanh là đã hết tô cháo. Ăn vội quá cháo dính một ít bên rìa mép. Hắn thấy thế thì mỉm cười, lấy khăn lau nhẹ lên bờ môi anh đào. Đúng là ăn như mèo lem đuốc hết rồi này. Hắn khẽ mắng giọng mang hơi trầm dịu dàng đến lạ thường, nhưng chính thái độ này làm cho nó giật mình. Hắn là dịu dàng thế ư? Hắn quan tâm mình hay hắn uống đồng thuốc nhỉ? Nó cứ ngơ ngơ ra như thế, hắn vẫn tiếp tục cười trìu mến. Đến lúc anh có bị bệnh không? Nó ngây ngốc một lúc rồi có tiếng nói trong pha chút tự đắc. Hả? Bây giờ đến lượt của hắn ngơ ra, đôi mắt ánh lên tia ngạc nhiên. Hả hả cái gì? Sao hôm nay tốt đột xuất vậy? Chọc yêu của vợ. Nó hét lớn nhấn mạnh những từ cuối, khuôn mặt điệu cán vô cùng. Tiếc tai quá. Rồi rồi, không phải tôi bị bệnh, cũng không phải là do chứng gì. Thấy cô tội nghiệp mà tôi lại quá tốt bụng, nên là cũng từ bi giúp cho cô một chút đỉnh mà. Hắn mỉm cười đắc chí với lý do quá hoàn hảo, mà còn đá được vài câu nói móc với nó nữa chứ. Đúng là một con đôi việc. Anh được lắm. Ở đây chán quá. Hay... Nó lấp lửng câu nói. Hay đi chơi đúng không? Hắn chim vào cho đủ một câu. Gương mặt cũng hứng thú, đôi phần biểu hiện là cái bản mặt đẹp trai ấy cũng sang đâu kém gì ai kia. Anh hiểu ý tôi đấy. Hay... Điều đầu tiên là phải thay cái áo ba bố này ra đó. Nó nhìn cái bộ đồ bệnh nhân mà mình đang mặc ngắn ngẩm, đặt luôn niên hiệu áo ba bố. Tất nhiên rồi, cô mà mặc như vậy đi chơi với tôi, mất công người ta lại hiểu lầm tôi đang áp giải bệnh nhân trốn trại á. Hắn nói một câu đặt mùi điếu cắn, hòng chọc tức nó, bởi vì sao chứ? Hắn đã bị nó chơi quá nhiều rồi, bây giờ mới có dịp trả, tội chi không tận dụng hết công suất chứ? Thà cho anh, vì tâm trạng của tôi đang vui đấy. Đi ngắm phố đêm đi, tôi nghe nói là đẹp lắm đó. Nó cười tươi, đôi mắt sáng rỡ long lanh, tưởng tượng cảnh phố đêm Sài Gòn nó đẹp như thế nào. Chương 8. Đêm nay thật đẹp, cuối cùng cũng biết con tim đập vì ai. Nè, đi thôi, nó đập vai của hắn. Hắn giật mình rồi ngước đôi mắt hình quả đại bác về phía của nó. Hắn hằng học nói, giờ cả mình, tính mặc thời trang ba bố đi dạo phố hả? Hắn rành mảnh. Đi ra shop Á Lan thay đồ đã. Nó sau một hồi suy nghĩ quyết định chọn shop thời trang lớn nhất của nhà nó để đi thay các bộ đồ ba bố này. Nó và hắn đi ra khỏi cổng bệnh viện, không cần làm thủ tục gì cả, bởi hắn và nó là ai chứ? Có cho tiền cũng không có ma nào dám cản bước đi của hai người. Là chia sẻ mùi tròn vi vu trong màn đêm lành lành, gió thả vào mặt, làm cho nó dễ chịu tận hưởng không gian yên bình, tâm hồn nó bay lân lân. Hắn cũng không nói gì, vì hắn hiểu nó cần sự yên tĩnh, chỉ tập trung chuyên môn của mình là lái xe. Đến rồi, mình đi thôi. Hắn dừng lại tại một shop thời trang rất lớn có tên là Á Lan, một trong những chi nhánh của nhà nó. Á Lan, công ty nổi tiếng về thời trang nhất thế giới, là những hiệu được săn đón trên khắp mọi miền thế giới. Mặc dù kinh doanh mọi ngành, nhưng riêng lĩnh vực này ai ai cũng biết đến Á Lan như một ông trùm thời trang, sở hữu một dàn nhà thiết kế danh tiếng trên thế giới. Nó và hắn bước vào cửa hàng. Nó đặc biệt và ấn tượng với xì tai sọc caro mốt nhất bệnh viện. Hắn lịch lãm sang trọng với quần tây và áo sơ mi. Mặc kệ, ai cũng nhìn mình với ánh mắt kỳ lạ và hoảng hốt. Nó lướt qua tất cả, hắn diện bước vào. Hắn đủ thổi đi sao? Các bạn trớ hiểu lầm là hắn sợ nó nha. Chỉ sợ họ tưởng hắn có quen biết với nó mà thôi, bởi bé tiêu yêu này chơi quá nổi mà. Hì, anh lại đây cái coi, làm gì mà cứ đứng đằng sau vậy? Nó chống nạnh ngước đôi mắt hình quả đại bác, hớt về phía hắn. Đâu có đâu cô, Cứ đi đi, chỉ tại có cô mới có nhu cầu về cái shop này thôi. Hắn cười rồi vẫy vẫy tay. Ừ, đứng đó đi, tôi đi kiếm đồ. Nó nói rồi quay gót đi tiếp. Rảo bước từ từ lựa từng bộ đồ, nhưng khổ một cái là đồ bao la bát ngát. Nó chẳng biết là chọn cái nào, mà cái nào cũng đẹp, cũng có một vẻ của nó. Nó còn đắn đo hơn nữa. 30 phút trôi qua, nó vẫn chưa chọn được. Thấy thế hắn bực mình, đi tới đợi bao nhiêu lâu rồi mà vẫn còn hoàn đồ cũ, tính chơi khăm hắn à? Cô sẽ không thay đồ đi, đứng đó làm gì? Tôi không biết chọn cái nào hết á. Đúng là con gái mà. Nói rồi hắn quét đôi mắt xanh lơ đầy quyến rũ khắp cái shop, chợt đôi mắt xanh lơ dừng lại tại một bộ đồ. Có cái áo thun tay dài in hình cái nơ xinh xinh màu hồng và cái quần jean ngắn màu xanh trông rất là cá tính. Phụ kiện là cái nón snap-on năng động, đôi giày thể thao màu hồng rất nổi loạn, kèm thêm là sợi dây chuyền xích có mặt hình trái tim bằng đồng khá là lạ mắt. Hài lòng hắn đi tới cầm mang đưa cho cô. Đấy, thay đi. Ồ, đẹp ta, đợi tôi 5 phút. Nó trầm trồ một lát, rồi giặt phân bộ đồ chạy tới phòng thử đồ. Hắn chỉ lắc đầu về trình độ nhí nhảnh như là con chó cảnh của nó. Nhìn lại bộ đồ hắn chọn cho nó, rồi nhìn lại cái bộ đồ của mình như hai phong cách trái ngược. Hài, chắc phải thay thôi. Hắn đợi rồi bước đi tới gian hàng thời trang nam, kiếm một bộ đồ sao cho hợp với phong cách. Chọn một cái áo phông rộng màu đen, có in hình đầu lâu và một cái quần jean bụi bặm, đôi giày nai màu đen nốt, một sợi dây chuyền hình trái tim, vòng gai và không thiếu cái nón snap-on. Tiếng âm thanh vui tai đồng âm vang lên, hai cánh cửa sắt bên nhau khẽ mở, dần dần lộ diện cặp đôi tiên đồng ngọc nữ xứng đôi vô cùng. Nó cá tính rất ngầu với bộ đồ hắn chọn, đã thế mái tóc dài mềm mượt của nó, búi gọn lên cao, lên một chút, có cái nơ hồng hồng xinh xinh gắn vào. Hắn thì bụi bặm không kém phần handsome, lạnh lùng, nhưng đầy cuốn hút. Cái nón snap-on khiến hắn nghịch ngợm lên hẳn. Chu choa, anh cũng thay đồ rồi hả? Đẹp quá ta! Thấy không thoải mái như vậy, nhìn trải ra bao nhiêu? Nó cười sang, nhảy phóc một cái tới chỗ của hắn. Cô cũng đâu kém cạnh gì, thương ngài ngoan hiền như là bà thầy chùa, bây giờ lành chanh xí sọn thấy phát gớm mà. Hắn cũng cười điểu đâu kém gì nó đâu. Phải công nhận một điều, từ ngày ở chung với nó, công phu chữ người của hắn cũng nâng lên đáng kể. Chà, anh kia đẹp trai quá. Ôi, em ấy đáng yêu chết đi được. Wow, dây chuyền cặp kia trông đọc chưa kìa. La la la. Không biết từ lúc nào mà nó và hắn đã được người đời đặt cái gán biệt danh là một cặp, làm cho hai người kia đỏ hết mặt mũi, im bặt, dừng hẳn luôn cái việc cãi nhau. Chuồn thôi, nó nói khẽ. Ừ, hắn gật đầu. Thế là nó và hắn nhanh như cắt, ba chân bốn cẳng chuồn lẹ. Khéo mà ở đây lâu người ta đồn thêm có nước mà đồn thổ, chết luôn cho rồi. Sau khi đã ra ngoài, hắn với nó thở phù một cái, để lại đằng sau vô vàn ánh mắt nuối tiếc vì không được ngắm trai xinh gái đẹp nữa rồi. Phù, tại anh đó, ai kêu anh bận chói quá làm chi, để cho người ta để ý chứ. Nó lườm đôi mắt đèn lấy quát. Hay, khổ thật, ai biểu tôi đẹp quá làm chi, xinh đẹp cũng khổ quá. Hắn tự mãn rồi vên cái mặt lên trời xanh. Phong ơi, xuống đi, trên đó buồn lắm, sao khoái đu cục điện thế hả, không sợ bị điện giật à? Nó cũng ngọn cái mặt trắng ngần, tay che cái chán ngắn ngẩm nói. Cô... Hắn sau khi hiểu được hàm ý chắc chứa mà nó ưu ái gửi cho mình, tức giận quét đôi mắt xanh lơ nhìn nó, như muốn thủng luôn cái mặt xinh xinh kia. Hơ, ai biểu? Nó cười lớn. Hơ, cười cái gì? Im đi nghe chưa? Không im đấy. Im ngay. Không. Nó hất mặt qua một bên, điều bộ đáng yêu vô cùng. Cô thử nói không nữa coi. Hắn lườm mắt về phía nó. Ai đời một chủ tịch lạnh lùng đẹp trai, hào hoa phong nhã, lại bị một con nhóc vắt mũi chưa sạch cười vào mặt như vậy. Nhục quá mà. Hứ, mắt chi không dám nói, vảnh tai lên nghe nè, cái đồ khỉ điên. Không. Nó dùng hết tất cả nội công có thể, hét thật to một tiếng, rồi đăng chí nhìn hắn đầy thách thức. Cô, không nè, chứ chưa nè. Mở một cái nè của hắn, má của nó là đỏ tái lên. Con mờ nó cũng không ngờ, hắn đã dùng chiêu độc như vậy. Cái đôi tai to khỏe hôi hám của hắn, dám dùng để nhéo má phúng phính của nó. Cái này gọi là điếc không sợ súng, nơi mới gặp quả báo đây mà. Á, à, anh bỏ ra cái tên điên này. Nó quát giải đành đạch, hồng thoát khỏi vòng tay đấy. Sao dám nói không nữa không? Hắn nhếch môi vẫn không tha cho nó. Má mềm thật đấy, hắn thầm nghĩ. Nó định quát miệng đi, chợt nghĩ đến cái má đáng thương đang được hắn giày vò một cách thảm hại như vậy. Bong bụng rồi nở một nụ cười như ánh nắng ban mai. Xin lỗi, nó nói. Hắn chợt đứng trước nụ cười quá ư là đẹp của nó, mặt đần ra, tay chợt nới lỏng hơn. Nó như chỉ chờ có thể giảm mạnh vào chân của hắn một cái rồi phóng lè. Xin lỗi cái đầu của anh đấy, tôi quán phở cô Hương nha, tôi chờ. Nó không quên ngoái lại lè lưỡi một cái, rồi bắt ngay một cái taxi gần đó. Nè, con tôi yêu kia, đứng lại mau. Hắn sau một hồi đóng băng, cuối cùng cũng thức tỉnh và nói theo. Đôi môi bát sát nở ra một nụ cười. Hàng Phong à, anh có ngon thì đuổi theo em nè. Tiểu Mỹ mỉm cười, vừa chạy đầu quay lại, lè lưỡi nói. Tiểu Mỹ cũng như vậy, cô ấy mỉm cười, vừa chạy vừa quay đầu lại, lè lưỡi nói. Em đứng lại đó cho anh. Hắn bực bội vì bị Tiểu Mỹ lừa. Chả là tự nhiên cô bảo anh lại gần để cho cô xem cái này. Hắn cũng ngây thơ không nghi ngờ gì hết. Đi đến thì bất ngờ, bụp. Ha, anh dễ lừa quá. Tiểu Mỹ cười phá lên khi úp luôn cây kem vào mặt của Hàng Phong. Nhanh chóng đứng dậy bỏ chạy. Em quá sống cô ấy, Tiêu yêu à. Tôi sợ một ngày nào đó tôi sẽ yêu em. Hay đã đến lúc tôi nên gác lại cô ấy vào quá khứ. Có lẽ. Hắn thầm nghĩ rồi chạy tới gara của shop Á Lan lấy xe. Vì bây giờ là phải tìm ra cái quán phở cô Hương mà nó nói cái đó. Chương 9. Món phở yêu thương. Ngồi trên chiếc taxi, nó mỉm cười. Nghĩ lại lúc nãy đứng cả tiếng đồng hồ cãi nhau và chơi với hắn. Cảm giác rất thoải mái và vui vẻ. Nó không bị gượng ép vì cùng cách gì cả. Nó biết tất cả hình ảnh nó đùa giỡn với hắn đã được một phóng viên chụp được. Hài đảm bảo ngày mai phải nhức đầu lên khi lên trường đây. Cô đi đâu à? Cho tôi đến quán phở cô Hương. À, quán này thì tôi biết, nó cũng gần đây thôi. Ông tài xế niềm nở. Giờ tôi muốn nghỉ, bao giờ đến thì gọi tôi. Nó không thèm nhìn ngã lưng về phía sau rồi nói. Chợt là nghĩ đến hắn, móc điện thoại ra nhếch môi. Có biết đường không chồng yêu của em? Hắn đang lái xe như bạc mạng, bởi vì suốt lãnh giờ tìm muốn lờ con mắt, thì chẳng thấy cái quán phở làm gì có cô Hương ở đây. Thế mà đủ bị ỏi nhắn cái tin dễ làm cho núi lửa phong trào như vậy. Không thèm trả lời, hắn tiếp tục tìm, mặc kệ nó cứ nhắn tin đầy thách thức, đại loại như là tôi không ngờ anh là sư phụ của rùa luôn đấy. Hay không biết kiếp trước anh có phải là ốc sơn hay không nữa. Vân vân và may may, hỏi xem có tức không chứ. Nó lặng lẽ khẽ mở cửa quán lâu rồi không đặt chân tới đây. Nhớ lại lần đầu tiên nó tới đây, nó đã có cảm giác rất là quen thuộc. Từng kiến trúc đến từng cái bàn hầu như đều ngập tràn thứ gì đó mà nó không thể nhớ ra. Quán phở này có kiến trúc rất là lạ, chính nhờ như vậy mới thu hút được sự chú ý của nó. Mà món phở ở đây còn lạ và ngon hơn nữa. Nó không thể nào lý giải được sự lạ của nó là như thế nào. Hôm nay quán rất là vắng khách, chắc là do nó tới quá sớm. Đây là quán phở đêm mà bây giờ chỉ mới có 7 giờ tối thôi. Nó che miệng đến một cái bàn gần chậu hoa tường vi. Chậm ngâm một lúc, nó gõ nhẹ tay lên một mặt bàn. Một nhịp, hai nhịp, ba nhịp. Nó gõ nhịp nhàng, càng gõ nó lại càng có cảm giác hứng thú. Không biết từ lúc nào những nhịp gõ của nó đã trở thành một giai điệu trầm lắng. Nó chợt giật mình. Đây cứ như là một thói quen vậy, bởi nó rất nhuần nhuyễn đến không tưởng, giống như nó đã gõ không biết bao nhiêu lần. Bất chợt, keng. Nó dừng lại việc gõ, ngó lại nơi phát ra âm thanh. Gương mặt tuấn tú và đôi mắt xanh lơ đều quyến rũ nhìn nó, một ánh mắt phức tạp. Nó có thể nhìn thấy được sự ngạc nhiên từ trong đôi mắt ấy. Nó chăm chú nhìn ánh mắt ấy, như cuốn nó vào không một lối thoát. Nó cảm giác quen thuộc quá. Nó đau đầu, nó gục ngã, giống như nó chợt nhớ ra một người rất quan trọng. Mập mờ, nó không muốn nghĩ nữa, hay là đơn giản nó đang trốn tránh. Người con trai ấy dường như đang rất là quan trọng. Rất là... Nó không muốn nghĩ nữa, quá mệt mỏi đi. Tại sao cô có thể biết được sai điều ấy? Hắn chạy tới và lắc mạnh vai của nó. Nó ngẩng mặt lên bắp máy mấy từ rất nhỏ, rất yếu ớt. Dường như chính nó cũng không thể hiểu được mình đang nói cái gì. Tôi đang hỏi cô đó. Hắn hét lên để căm tức. Đôi tay đang gồng mạnh lên, ghi chặt vào đôi vai bé nhỏ của nó. Ai mà hiểu được giờ hắn đang đau khổ thế nào. Chính hắn là người hiểu rõ nhất về giai điệu mang tên bỏ ra. Tôi không biết. Nó yếu ớt nói. Nó cũng không thể hiểu được tại sao nữa. mà thì làm sao trả lời hắn chứ? Nhưng tại sao lại trông hắn có vẻ tức giận như vậy? Nó thắc mắc. Cô nói không biết mà nghe được à? Chỉ có cô ấy mới có quyền gõ giai điệu ấy. Hắn quát lên để phẫn nộ. Giai điệu này chính là lời tỏ tình không thể nói thành lời của hắn. Tử Mỹ à, tôi cho cô nghe cái này nha. Anh chàng hàng phòng mới lớn ngượng ngùng nói. Cái gì vậy? Tiểu Mỹ thắc mắc. Im lặng và lắng nghe nào. Hàng phòng đưa tay ra hiệu cho Tiểu Mỹ im lặng. Từng nhịp được hắn gõ xuống mặt bàn trầm lặng. Một bản nhạc không lời, nhưng đây chính là dụng ý của người gõ nhịp. Lời hát được khắc họa trong đầu của người nghe. Nó đang hòa vào hai con người làm một. Giai điệu không lời như một màn tỏ tình nhút nhát và e dè. Từng nhịp người ta còn cảm nhận được sự run nhẹ bởi người gõ đang lo lắng liệu người nghe có thể hiểu được hay không. Kết thúc, hắn đứng dậy ngước đôi mắt xanh lơ nhìn Tiểu Mỹ. Ánh mắt ngạc nhiên và rất phức tạp bởi người con gái ấy đang khóc, rồi lại bắt gặp ánh mắt đó của hắn. Cô gái còn khóc to hơn. Tại sao lại yêu em? Tiểu Mỹ nó không ra hơi, cố gắng ngăn tiếng khóc ngập ngừng nói. Hắn cười tươi, ngay lập tức ôm chầm lấy thân ảnh mảnh mai đầy yêu ớt ấy. Trên môi họ là một nụ cười hạnh phúc, mở đầu một tình yêu vĩnh cửu. Nhìn hắn tức giận như vậy, nó như muốn chạy lại đấm cho hắn mấy cái, càng tỏ dám đụng đến nó. Hắn là ai mà dám quát nạt nó như vậy? Nhưng tại sao nó lại không lên tiếng phản bác lại? Chả lẽ hắn yêu cô ấy đến như vậy, hay nó đi phá hạnh phúc của người khác? Một luồng khí thổi nhẹ vào trong tâm trí của nó, một hình ảnh thân thuộc như muốn nhìn thật kỹ. Nhưng càng nhìn, người đó càng xa vời, đầu đau nhất. Phải, đầu nó đang rất đau, đau cả thể xác lẫn với tinh thần. Bàn tay vốn đã đỏ, nay như muốn bọt máu ra vì nó dùng sức mạnh hơn, siết chặt. Đôi môi mím lại ngăn cho nước mắt trượt trào. Nó cũng chả hiểu tại sao lại muốn khóc như vậy. Tại sao? Nhìn hắn đầy căm tức, rồi ngửa mặt lên hít một hơi. Tôi không biết tôi gõ ra điều đó mà phải xin phép anh đây. Anh đâu phải là ba hay là má của tôi đâu. Đừng cứ như là tên điên mà chỉ trích mà cấm cản. Tôi khinh đây. Tôi nhắc lại một lần nữa, tôi không biết và cũng không cần biết. Mà cái giai điệu chết tiệt ấy là cái quái gì chứ, mà anh cứ làm như tôi học lớn học trộm của anh vậy. À, cũng xin lỗi. Tôi không hiểu là mình nên xin lỗi vì cái gì nhỉ? Hay vì đã... Thôi chào, tôi cũng không muốn nói nhiều lời với cái loại người như anh. Hôm nay tôi không về. Nói với mẹ anh là tôi qua nhà bạn. Nói xong nở một nụ cười nhạt nhìn hắn lần cuối, rồi quay gót bước đi, một tay ôm đầu khó khăn bước ra khỏi quán. Hắn nghe tất cả lời nói của nó như cắm sâu vào trái tim, vào trong tâm trí đau đớn không lối thoát, dấy lên một niềm hối hận không xiết. Ánh mắt hỗn tạp, không thể biết được mình đang nghĩ cái gì. Lần đầu tiên hắn có cảm giác đau, là rất đau. Hình như ở bên cạnh Tiểu Mỹ, hắn cũng cảm nhận được. Nhìn bóng dáng cô độc khó khăn bước từng bước chậm chạp, hắn rất muốn tới đó dịu nó, nhưng như bị cái gì đó chói chân lại. Không thể. Cô ấy Hà Tử Mỹ, người con gái quan trọng mà mãi mãi hắn không thể quên. Bóp, đã mạnh vào tường một cái, hắn chạy thật nhanh ra ngoài, nhưng bóng dáng nó đã không thể còn nữa. Nhanh chóng lên chiếc xe mui trần, bất ngờ ánh mắt lướt về quán phở của Hương. Ngôi nhà có kiến trúc rất lạ, nếu không thể nói là một nơi hơi kỳ quái. Hà Tử Mỹ là cái tên một thời và mãi mãi nằm sâu trong tâm trí của người con trai tên Hàng Phong, và nơi này là nơi tình yêu bắt đầu, và chính là cái bàn nó ngồi, chính là nơi hắn đã tỏ tình lần đầu tiên. Bản nhạc không tên, tất cả như hiện diện thật sống động trước mắt của hắn. Những kỷ niệm như ùa về, và tất cả dường như chỉ liên quan tới người con gái tên là Hà Tử Mỹ, một người thuần khiết trong sáng và mong manh mà hắn đã tự hứa là suốt đời phải bảo vệ. Gió đêm tạt vào mặt, làm hắn lạnh buốt, nhưng không đóng mua xe lại. Nở nụ cười nhếch lên tự giễu chính mình. Tìm nó mà lại nghĩ về Tiểu Mỹ, phải chăng tự khinh bỉ chính hắn? Có một điều hắn không thể lý giải được, do vừa nãy không được bình tĩnh nên không để ý. Tại sao nó lại biết được giai điệu này, và còn có sự việc nó bị ngốc đi? Tất cả đều mập mờ và không rõ ràng. Chưa thể biết được điều gì, nhưng hắn có thể chắc chắn được rằng nó có liên quan đến Tiểu Mỹ. Chờ hắn thấy một hình ảnh rất là quen thuộc như lướt qua, nhìn thật kỹ, hắn đang thấy nó cò ro ngồi bên vệ đường. Xót xa, hắn dừng xe, cố gắng chạy thật nhanh về phía của nó, nhưng sợ nếu như không kịp, nó sẽ chạy mất đi. Một cái gì đó xẹt qua nhanh như là tên lửa, làm hắn rối mắt. Cái bóng đèn ấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net